Chương 372, Bạch Y Lìa Thanh Niên. Thiên Ma Loạn Vũ Sở Thiên Ca thủ trưởng vung lên, trong tay hắn bảo kiếm cũng là cực nhanh chuyển động, mà kia đợi rầm rạp chẳng chịt kiếm khí, chính là chỉ hư một tiếng, sẽ rách không khí, lấy một loại cực đoan tốc độ kinh người đối với Từ Nhược Yên thiết cắt mà đi. Như vậy uy lực, coi như là tầm thường tứ trọng cảnh đại tông sư cường giả, đều chỉ có thể tránh nó phong mang. Vèo không chờ Sở Thiên Ca làm bị thương Từ Nhược Yên, Lăng Trần đã xuất hiện ở Từ Nhược Yên trước người, trong tay lôi ảnh kiếm chấn động, màu vàng lợt lôi quang chính là tại mũi kiếm thành hình, chợt rồi đột nhiên hai bước bước ra, cổ kích tại giữa không trung vẽ lên một đạo ám kim quy tích, không khí ầm ầm bạo vang liên tục, mà trực tiếp là không hề nhượng bộ chút nào trùng điệp bổ vào kia mãnh liệt bắn mà đến dày đặc kiếm khí. Cả hai ngạnh bính, kia lửa mãnh liệt bắn, một cô kinh người trùng kích cũng là tự giao phối tiếp vị trí bạo tuân ra, kia đủ để xé rách tứ trọng cảnh đại tông sư cường giả phòng ngự dày đặc kiếm khí, đúng là trực tiếp bị Lăng Trần một kiếm đánh thành hai nửa. Mãnh liệt phản chấn, xuyên thấu qua mũi kiếm, cũng là tuân hướng Lăng Trần, bất quá khi những cái này phản chấn lực lượng tại đến chuôi kiếm, trên của hắn những lôi đỉnh đó kiếm mang, lại là đột nhiên núp ních, đúng là trực tiếp sống sờ sờ mà đem những cái kia phản chấn lực lượng toàn bộ hóa giải mà đi. Kiếm này kỳ dị phi phàm, để cho Lăng Trần càng thêm tán thưởng. Nhờ vào một kiếm này chi huy, Lăng Trần trực tiếp kích phá Sở Thiên Ca thế công, mà hắn bản thân lại là không chút sức mẻ, lôi ảnh kiếm tản ra thần bí ám kim sáng bóng, làm cho hắn trong khoảnh khắc chính là đã trở thành trong đại điện này làm người khác chú ý nhất tồn tại. Thật mạnh bảo kiếm Sở Thiên Ca tuy bị đánh lui, thế nhưng ánh mắt của hắn lại là gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Trần trong tay lôi ảnh kiếm. Địa ma kiếm của hắn dù gì cũng là cao cấp danh phẩm bảo kiếm, nhưng này tại đây lôi ảnh kiếm, lại là hiển lộ rất là thua kém. Hiển nhiên, thanh kiếm này, ít nhất là trung phẩm kỳ vật cấp bậc bảo kiếm dưới cái nhìn của hắn. Luận thực lực, Lăng Trần thành thật không thể nào là đối thủ của hắn, kết quả bây giờ Lăng Trần, lại có thể buộc phát ra bao trùm ở trên. Hắn thực lực, nay toàn bộ đều bởi vì cái thanh này lôi ảnh kiếm công lao. Suy nghĩ đến vậy, Sở Thiên Ca trong mắt vẻ tham lam càng thêm nồng đậm, nếu là hắn có thể có được một thanh này lời của lôi ảnh kiếm, kia tại đồng cấp bên trong, chỉ sợ cũng không có nhiều người có thể thay vì chống lại cùng tiến lên, đoạt được lôi ảnh kiếm, trung điệp có phần thưởng Sở Thiên Ca trong mắt lướt qua một vòng vẻ âm tàn, đột nhiên quát lên. Lời của hắn ân tiết cứng rắn đi xuống, sau lưng mị cơ đám người, lập tức trong mắt đều là chớp động nổi lên hàn mang, xem ra là ý định quần công. Muốn quần công, cũng phải hỏi trước bổn cô nương có đáp ứng hay không. Từ Nhược Yên đưa tay đặt tại trên chuôi kiếm, vẻ đẹp của nàng trong mắt, một vòng băng lam sáng bóng lấp lánh không thôi. Tốc chiến tốc thắng Lăng Trần không nói nhảm, hắn dẫn đầu lướt ra ngoài, hai tay nắm ở lôi ảnh kiếm, như ý chém, lôi quang kiếm khí hiện lên một mảnh trực tiếp cuốn tới, đem không khí gạt ra, chế tạo ra một đạo chân không đường nhỏ, giống như thiểm điện xuất hiện ở trước mặt Sở Thiên Ca. Ken Sở Thiên Ca biến sắc, hắn không nghĩ tới Lăng Trần một kiếm này như thế nhanh chóng, thế nhưng dưới sự gấp gáp, hắn còn là ngăn trở Lăng Trần kiếm khí, thế nhưng cỗ này hàm ẩn tại kiếm khí bên trong lôi lực, lại là bỗng nhiên từ hắn trên người địa ma kiếm truyền đi ra, một mực chút xuống đến hai tay của hắn bên trong. Đáng giận Sở Thiên Ca hai tay tê dại không thôi, liên thủ trên y phục đều là bị xé rách trở thành rách rựa y, đang lúc trong lòng của hắn âm phẫn nộ vô cùng, chuẩn bị phản kích thời điểm. Lăng Trần rồi lại là một kiếm bổ tới, giống như là trời giáng kinh lôi, để cho hắn không thể không giơ kiếm cứng rắn ngăn cản. Lại là một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang vọng, điện quang ở trong hư không bắn ra bốn phía ra, mà Sở Thiên Ca thì là lại lần nữa rút lui hơn 10 mét, vừa lui lui nữa. Huyễn âm thần nhạc mị cơ thổi lên cây sáo, nàng huyễn thuật, cũng là rồi đột nhiên tại đây phụ cận tràn ngập ra, hướng về Từ Nhược Yên bao phủ tràn ngập mà đi. Hư Từ Nhược Yên đem băng tâm thần phách thúc dục đến đệ nhị trọng, trong mắt nàng ánh sáng màu lam giống như thực chất, không bị huyễn thuật ảnh hưởng. Suy Vân Thủy kiếm xuyên qua hư không, trước bức mị cơ tuyết trắng cổ họng. Ngăn lại nàng còn dư lại ba người ma đạo thanh niên cao thủ, tu vi đều là tại đại tông sư trở lên, bọn họ đang nghe mị cơ chỉ lệnh, cũng phân là tản ra, từ khác nhau phương vị công hướng Từ Nhược Yên. Yên Vũ tứ hàng cố hết sức bài xích huyễn nhạc ảnh hưởng. Từ Nhược Yên trong tay Vân Thủy kiếm hướng về xung quanh xoay tròn, bốn đạo kiếm khí bắn ra, trong đó ba đạo đem người kia ma đạo thanh niên đánh lui ra ngoài, còn dư lại một đạo, trực bức mị cơ. Dưới tình thế cấp bách, Mị Cơ chỉ có thể đình chỉ thổi, dùng trong tay cây sáo đón đỡ Từ Nhược Yên phát ra kiếm khí. Nhưng mà Từ Nhược Yên đợi được chính là cái này cơ hội, Mị Cơ vừa mới dừng lại, Từ Nhược Yên liền như một đạo khói xanh tiêu tán ngay tại chỗ, khi xuất hiện lại, đã xuất hiện ở trước mặt Mị Cơ. Lạnh lùng mũi kiếm, đã lặng yên không một tiếng động gai đờ tờ hướng Mị Cơ chỗ hiểm. Đinh Mị Cơ tay trái lấy ra một cây truy thủ, miễn cưỡng ngăn trở Từ Nhược Yên kiếm mang, thế nhưng nàng cả người lại bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra một đạo huyết vụ. Sở sư huynh, cứu ta, mắt thấy sẽ bị Từ Nhược Yên giết chết, Mị Cơ cũng là vội vàng hướng Sở Thiên Ca cầu cứu. Bị Mị Cơ như vậy vừa gọi, Sở Thiên Ca cũng là tâm thần đại loạn, Mị Cơ thế nhưng là lòng hắn yêu nữ nhân, nếu là người sau bị giết, với hắn mà nói là một trầm trọng đả kích. Cái này thời điểm ngươi còn có tâm tư quản người khác. Ngay tại hắn vừa mới phân thần trong chớp mắt, một đạo trêu tức thanh âm liền tại nó bên tai vang lên. Tùy theo mà đến, còn có một đạo mang theo lôi đỉnh cự âm thanh kiếm mang. Ba nhờ kiếm mang đánh vào Sở Thiên Ca nơi ngực, trong chớp mắt đem quần áo chém rách, thế nhưng tại kia dưới y lìa sam, còn có một kiện nội giáp, đã ngăn được kiếm mang. Thế nhưng tại cỗ này trùng kích, Sở Thiên Ca vẫn là thổ huyết rút lui hơn 10 bước. Làm sao có thể, ta làm sao có thể bại bởi một cái tạp cá? Sở Thiên Ca quả thật khó mà tin được, chính mình lại có thể thua ở Lăng Trần, mặc dù sự thật bày ở trước mắt, thế nhưng là lấy tự ái của hắn, lại làm cho hắn không có cách nào tiếp nhận sự thật này. Ngươi quá tự đại, hết ngồi đáy giếng, hết ngồi đáy giếng, thiên phú cao hơn, cũng chỉ bất quá là phí công. Lăng Trần cười lạnh lắc đầu, lần trước gặp được Sở Thiên Ca, thực lực đối phương hơn xa cho hắn, mà bây giờ, phong thủy luân chuyển, đối phương cũng không lại là đối thủ của hắn, là đối phương thiên phú chênh lệch sao? Hiển nhiên không phải. Chí mạng nhất chính là coi trời bằng vùng, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, rõ ràng cùng người khác tồn tại chênh lệch, cũng không nguyện ý nhìn thẳng vào chênh lệch, mù quáng tự đại, cuối cùng sẽ chỉ là để mình rơi vào tất cả mọi người đằng sau. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội đi nghĩ lại. Lăng Trần không có ý định lưu lại Sở Thiên Ca cánh mạng, hắn vừa dứt lời, trong tay lôi ảnh kiếm liền thẳng tắp đâm ra, gọt hướng Sở Thiên Ca cái cổ. Cùng lúc đó, Từ Nhược Yên cũng là dương lên Vân Thủy Kiếm, chuẩn bị đem Mị Cơ đưa vào chỗ chết. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong lúc bất chợt, từ kia phía trước trong thông đạo, đột nhiên bay ra hai thanh phi đao. Hai thanh phi đao một trái một phải, phân biệt xuất tại lôi ảnh kiếm cùng Vân Thủy Kiếm phía trên, đem Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên kiếm lực cho tan mất, kiếm mang nghiêng một cái, từ hai người bên cạnh thân lệch đi qua. Cái gì? Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên đồng thời biến sắc, chợt bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy được kia đại điện ngay phía trước, chẳng biết lúc nào đã đứng một người bạch y liễu thanh niên, đi nghiêm phạt vững vàng về phía lấy bọn họ đã đi tới. Này bạch y liễu thanh niên tướng mạo mười phần anh tuấn, nhưng lại mặt không biểu tình, hai mắt vô thần, vô hỉ vô bi, từ trên mặt của hắn nhìn không ra cái gì tâm tình ba động, phảng phất là cái hoạt tử nhân. Mà vừa rồi kia hai thanh phi đao, hiển nhiên là từ này bạch tí thanh niên chi thủ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.